Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1152, nhìn thấu dã tâm. Góc truyện audio.com, Mộ Uyển Nhu cắn đôi môi đỏ mọng, vội vàng gật đầu, dạ, dạ, lúc này Mộ Dịch Thần mới nhận điện thoại, thuận tiện mở loa ngoài. Làm sao mà cậu có thể để cho Mộ Uyển Nhu có cơ hội lừa đảo? Mở loa ngoài ra, cậu trái lại muốn nghe. Bọn họ muốn nói cái gì? Chú Tư, giọng nói của Mộ Liên Tước ở bên kia vang lên. Đứa bé đau, đứa bé đang ở trên xe rồi. Cháu đang trên đường đi rồi. Giọng nói của Mộ Uyển Nhu mơ hồ lộ ra mấy phần sợ hãi. Mộ Liên Tước cực kỳ nhạy cảm, cảnh giác nói, giọng của cháu sao vậy? Hình như có chút kỳ lạ. Mộ Dịch Thần dùng súng chỉ vào trán cô ta. Khép chặt vài phần, Mộ Uyển Nhu kìm nén kích thích muốn thét chói tai. Cô ta hiểu được, nếu như cô ta thét chói tai ra tiếng, cho dù Mộ Dịch Thần không bắn chết cô ta, cũng chắc chắn làm cô ta gãy mấy khúc xương. Vì thế cô ta liều mạng cố nén âm thanh run rẩy. Cười nói, không có gì ạ, có chút cảm, nên giọng nói hơi khàn khàn. Mộ Thịnh đâu, uống thuốc chưa? Đã cho ông ta uống rồi ạ, vậy ông ta đang ở đâu? Ở trong phòng ngủ ạ, ha ha, nghe nói Mộ Nhã Chiết đang trên đường trở về, toàn bộ đều nằm trong kế hoạch của chú, cháu đừng có mà làm hỏng mọi chuyện đấy, đợi chú lấy được thư chuyển nhượng cổ phần, không thể thiếu công lao của cháu đâu. Mộ Uyển Nhu nhếch đôi môi đỏ mọng, nhưng mà lúc này, tươi cười trên mặt cô ta muốn bao nhiêu khó coi, thì có bấy nhiêu. Giọng nói cũng lộ ra chua xót khó nói nên lời. Ha ha, ha ha, Uyển Nhu phải cảm ơn chú Tư trước. Điện thoại rất nhanh bị ngắt máy. Nghe xong cuộc hội thoại, mặt Mộ Dịch Thần trong veo mà lạnh lùng thêm vài phần. Cô động tay động chân vào thuốc của cụ, cậu đột nhiên mở miệng, giọng nói đột nhiên lạnh 8 độ, trong nháy mắt, trong xe giống như hầm băng, lạnh thấu xương. Mộ Uyển Nhu mấp máy môi, nhưng mà không để lại dấu vết, nhẹ gật gật đầu, coi như ngầm thừa nhận. Lập tức, cô ta cố gắng nhấn mạnh, tôi cũng bị ép làm như vậy, tôi không hề muốn hại ông nội. Cô cho rằng tôi còn sẽ tin lời của cô nói sao? Mộ Dịch Thần lên đạn súng lục, ép hỏi, rốt cuộc thì cô có mục đích gì? Nói, không phải tôi, không phải tôi không quan tâm đây có phải là mục đích của cô hay không? Cô chói mẹ tôi đi, rốt cuộc là muốn làm gì? Họng súng ép chặt hơn, Mộ Uyển Nhu thậm chí còn có thể cảm nhận được bên trong súng tỏa ra hơi lạnh dày đặc. Sợ đến mức thét to, chấm, tôi nói, Mộ Uyển Nhu liếm liếm đôi môi khô khốc, sau đó kể rõ đầu đuôi kế hoạch ra. Hóa ra, dã tâm của Mộ Liên Tước là muốn ngầm chiếm cổ phần của Mộ Thị. Hiện giờ trong tay ông ta không có nhiều cổ phần của Mộ Thị. 8. Cổ phần công ty, bởi vậy cho dù ông ta là người nhà họ Mộ, nhưng mà quyền nói chuyện trong hội đồng quản trị mỏng manh không chịu nổi. Bởi vậy ông ta sinh ra dã tâm, chủ nhân của nhà họ Mộ, ông ta không lạ gì, ông ta nhìn chúng 70, cổ phần Mộ Thị Mộ Nhã Chiết nắm trong tay. 70, nghĩ cũng hiểu, cho dù Mộ Liên Tước đoạt được vị trí chủ nhân nhà họ Mộ. Nhưng tập đoàn tài chính Đế Thăng to như vậy, cổ phần lớn nhất đều nằm trong tay Mộ Nhã Chiết. Kết quả là tất cả tập đoàn tài chính Đế Thăng, cũng đều chịu sự khống chế của Mộ Nhã Chiết, cho dù ông ta trở thành chủ nhân của nhà họ Mộ. Đối với giang sơn của Mộ Thị, ông ta cũng không có bao nhiêu quyền nói chuyện. Vì vậy ông ta muốn ra tay. Khách chương.